Sủng phi cự liêu, chương 22, sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thu Hoa bị hôn đến thất điên bát đảo, đầu óc đang có chút trầm mê lại bị hôn đến không thể thanh tỉnh. Nàng từ bỏ việc tự hỏi, đem toàn bộ thân mình giao cho Dương Quỳnh, tùy ý Dương Quỳnh mang mình đến thể nghiệm niềm vui sướng cực lạc. Quần áo trên người Dương Quỳnh cũng bị cởi, bồn tắm vì hai người tiến vào mà nước tràn. Biểu tình Thẩm Thu Hoa càng thêm mê người, không còn thấy nét bình tĩnh đoan trang ngày thường, thay vào đó là nét quyến rũ vũ mị. Hai tay nàng ôm lấy cổ Dương Quỳnh, cả người đều bị Dương Quỳnh ôm chặt. Hai thân thể dính lấy nhau, trực tiếp cảm thụ phản ứng cơ thể của đối phương. Phòng tắm vang lên tiếng nước, tiếng thở dốc ngâm nga đan xen vào nhau. Dương Quỳnh vì muốn Thẩm Thu Hoa dành nhiều thời gian chuẩn bị thi đấu, đã ăn chay vài ngày. Lần này là vì đói quá mức, hai người trong phòng tắm vui đùa hơn một giờ. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thu Hoa cảm thấy nước lạnh, than lạnh, lúc này Dương Quỳnh mới tạm thời buông tha nàng. Chỉ là tạm thời thôi. Trở lại giường, hai người tiếp tục công việc ban nãy. Thẩm Thu Hoa cảm thấy xương cốt của mình đều đã giã, quả nhiên mình nhất thời mềm lòng, cuối cùng vẫn là mình chịu tội. Dương Quỳnh rốt cuộc dừng tay, nhìn thân thể Thẩm Thu Hoa toàn dâu tây, nàng có chút tự trách nho nhỏ. Bản thân luôn có chút không kìm nén, chỉ cần khởi động tay thì không nhịn được. Dương Quỳnh xuống giường lấy một ly nước ấm, bế Thẩm Thu Hoa lên uống một ngụm nước uy nàng. Thẩm Thu Hoa thật sự khát nhưng Dương Quỳnh vẫn không chịu buông tha nàng, một hai phải uy từng ngụm cho nàng, trong lúc đó không biết đã ăn bao nhiêu đậu hũ của nàng. Thẩm Thu Hoa lộ ra nét cười mệt mỏi, tâm tư này của chị đều dùng trên người em, khó trách ngày thường chỉ số thông minh không đủ dùng, nương nương là đang chê mình ngốc sao? Dương Quỳnh mặc kệ ôm chặt người trong lòng, cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai nàng. Chỉ số thông minh của chị không đủ không phải còn có em sao? Chị chỉ cần có thể bảo vệ em là đủ rồi. Toàn thân Thẩm Thu Hoa đều bủn rủn, mi bất giác nhăn lại. Dương Quỳnh xoa xoa eo nàng, hơi dùng sức xoa bóp khiến cho Thẩm Thu Hoa thoải mái thở ra một hơi. Toàn thân đều mỏi, thanh âm nàng nhẹ nhẹ, tựa như vật nhỏ khiến tâm người ngứa ngáy. Dương Quỳnh đặt nàng trên giường, thay nàng mát xa toàn thân. Mát xa được một nửa, Thẩm Thu Hoa đã ngủ mất. Hôm sau tỉnh lại, Thẩm Thu Hoa cảm giác tốt hơn rất nhiều so với hôm qua. Nàng trở mình, lại phát hiện bên giường đã trống. Đứng dậy mặc váy con thỏ vào, vừa muốn xuống giường đã bị Dương Quỳnh đột nhiên xuất hiện đè lại. Còn sớm, em ngủ chút nữa đi. Chị không bên em không ngủ được. Thẩm Thu Hoa bày ra dáng vẻ đáng thương vô cùng, Dương Quỳnh vội vàng quay đầu chỗ khác ho khan một tiếng. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Dương Quỳnh tự nhủ, thật vất vả mới bình tĩnh, cô quay đầu thấy Thẩm Thu Hoa mỉm cười nhìn cô. Thu Hoa, em muốn đùa với lửa cũng phải xem thời gian. Eo không mỏi nữa, tay Dương Quỳnh xoa eo mảnh khảnh của Thẩm Thu Hoa. Ai, còn mỏi, eo Thẩm Thu Hoa mềm nhũn, suýt không ngồi vững. Vậy còn đùa, Dương Quỳnh bất mãn, cô bá đạo ấn Thẩm Thu Hoa lên giường, bản thân cũng lên giường, cùng Thẩm Thu Hoa ngủ nướng. Chị ra ngoài luyện tập sao? Thẩm Thu Hoa ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Dương Quỳnh, hiển nhiên vừa tắm xong. Ra ngoài chạy bộ, Dương Quỳnh có thói quen nghề nghiệp, mỗi ngày đều duy trì mức độ luyện tập nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì khách sạn có phòng tập thể hình, nhưng cô không muốn rời khỏi Thẩm Thu Hoa quá lâu. Có thể mang Thẩm Thu Hoa cùng luyện tập là tốt nhất, chỉ là trước mắt không có khả năng. Thân thể mềm mại không xương trong lòng, rất khó để cô không tâm viên ý mã. Nói là ngủ nướng, chỉ là tâm tư Dương Quỳnh đã bay đến nơi khác. Không còn cách nào, cô đành nói chuyện phiếm với Thẩm Thu Hoa. Hôm qua Nguyên Hương cùng Như Quyên nói, công ty hai đứa chuẩn bị cho hai đứa hợp thành một nhóm xuất đạo. Chuyện lúc nào, tối qua sau khi em ngủ, Dương Quỳnh kề bên tai nàng nhỏ giọng nói. Xem ra em nghĩ đúng rồi, Thẩm Thu Hoa rất vừa lòng với phán đoán của mình, như vậy công ty sẽ càng không giải ước với hai đứa. Đây là vấn đề Dương Quỳnh cùng Nguyên Hương, Như Quyên nghĩ đến. Thẩm Thu Hoa muốn đứng lên lấy điện thoại, bị Dương Quỳnh kéo vào lòng. Hiện tại em phải nghỉ ngơi, có gì chị nói với hai đứa, chị nói với hai đứa an tâm xuất đạo là được, đừng luôn muốn giải ước. Hiện giờ em cũng tiến vào vòng này, dù hai đứa có thể giải ước đi bên cạnh em kiếm ăn trong vòng này. Nhưng lúc đó chưa chắc đã tốt như hiện tại hai đứa có thể cùng nhau xuất đạo, cuối cùng là ứng phó. Biểu hiện cho tốt công ty sẽ đối đãi tốt với hai đứa. Thẩm Thu Hoa nói một mạch đơn giản chỉ có hai chữ. An tâm, được, Dương Quỳnh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại ý của Thẩm Thu Hoa. Lúc này, Nguyên Hương cùng Như Quyên cũng vừa rời giường, đang ăn sáng trong nhà ăn công ty. Nhìn thấy tin nhắn thoại của nương nương, lập tức kích động. Kết quả nhấn vào lại là giọng Dương Quỳnh. hai người có chút mất hứng nhưng vẫn nghe hết lời của Dương Quỳnh. Sao lại là chị, nương nương đâu, Như Quyên bát quái. Dương Quỳnh nhìn người trong lòng mình cười hề hề. Cô phản hồi, nương nương đang nghỉ ngơi, không có sức nói chuyện với hai đứa. Như Quyên ngẩng đầu nhìn Nguyên Hương đối diện, Nguyên Hương trong nhóm cũng nhận được tin nhắn. Hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Dương Quỳnh này cũng quá kỳ, sao lại có thể đối với nương nương như vậy? Như Quyên căm giận bất bình, em nói nhỏ chút, Nguyên Hương rất muốn che miệng nàng lại. Nơi này là nhà ăn, người đến người đi, lớn tiếng như vậy là sợ người khác không biết. Như Quyên bĩu môi, vẫn giảm nhỏ âm lượng, em chỉ cảm thấy nương nương quá sủng Dương Quỳnh, chỉ cần nương nương cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi. Dù Dương Quỳnh có muôn vàn điều không tốt nhưng luôn trung tâm với nương nương. Nguyên Hương biết thân thủ của Dương Quỳnh, nàng cảm thấy hiện tại bên người nương nương thật sự nên có một người như Dương Quỳnh. Tiếp tục quay, lôi đài thơ văn, hôm nay cần quay liên lục 3 vòng, cho nên sáng sớm Thẩm Thu Hoa đã đến đài truyền hình. Vào phòng trang điểm, vẫn là An Tỷ trang điểm cho nàng. Lần này An Tỷ trang điểm cho nàng nhiệt tình hơn lần trước rất nhiều. Mà những nghệ sĩ cùng tham gia với nàng thái độ cũng biến hóa vi diệu. Lúc đầu những người này không có quan hệ cạnh tranh, đối thủ chân chính cạnh tranh chính là các tuyển thủ cao nhân thơ từ. Trình độ mọi người không cách nhau lắm, bất quá là tới lộ mặt gia tăng một chút tỷ lệ lộ diện thôi. Chính là hiện giả Thẩm Thu Hoa xuất hiện liên tục ngồi yên ổn vị trí lôi chủ, khiến cho tâm thái của những người khác có chút không cân bằng. Nếu Thẩm Thu Hoa có thể ngồi được vị trí lôi chủ đến phút cuối cùng, hiển nhiên nhiệt độ của tiết mục này cùng tiêu điểm đều là của Thẩm Thu Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy bọn họ đến không phải là tay không quay về sao? Luận danh khí Thẩm Thu Hoa không thể nghi ngờ là người không có danh khí. Dù là vận động viên bơi lội tề thác cũng được nhiều người biết được, đừng nói đến ba người còn lại. Nhưng Thẩm Thu Hoa thì sao? Hoàn toàn không có danh khí, thậm chí đến bây giờ rất khó gọi nàng là diễn viên. Để một người như vậy được phần lợi nhất là việc mà bọn họ không thể tiếp thu. Không khí phòng trang điểm có chút xấu hổ làm Dương Quỳnh cảm thấy khó hiểu. Cô không hiểu, lúc trước không khí vẫn còn hòa thuận vui vẻ, vì sao mới qua hai ngày đã thay đổi như vậy? Bốn người này mắt đi mày lại là có ý gì? Thật sự nghĩ người khác mắt mù sao? Thời điểm Thẩm Thu Hoa trang điểm nhìn thấy thái độ biến hóa của bọn họ. Nàng cũng không để ý thời điểm xung đột lợi ích xuất hiện tình huống như vậy thật sự rất thường gặp. Kiếp trước người mới vào cung, có người nào không tất cung tất kính với mình? Chỉ là khi người mới biến thành người cũ, bị phân lên đến 9 tầng, luôn nghĩ lấy mình khai đao, lót đường cho các nàng tấn phong phi vị. Cổ Kim nói đúng, người luôn như vậy. Bắt đầu quay, lôi đài thơ văn, lần thứ 3, trận này chọn Tống Bác lên thi đấu. Sự thật chứng minh nhiều năm đọc sách của hắn thật sự hữu dụng. Hắn đáp đúng toàn bộ 10 đề, chỉ là độ khó đề mục của hắn thấp không so được với tuyển thủ cao khác, kết cục vẫn tiếc nuối. Tranh đoạt lôi chủ Thẩm Thu Hoa lại thắng. Khi ở trong phòng nghỉ ngơi, Tưởng Sương an ủi Tống Bác vài câu, lại tỏ vẻ chúc mừng Thẩm Thu Hoa thắng liên tiếp. Thu Hoa nhìn dáng vẻ của cô là muốn thắng liên tục à, chúng tôi đều ôm tâm thái xem náo nhiệt, không nghĩ tới cô thật sự nghiêm túc. Tôi tin không qua bao lâu, đại danh tài nữ của cô sẽ được cả nước biết đến. Tưởng Sương tươi cười, chỉ là không quá tự nhiên. Dương Quỳnh bên cạnh muốn cười ra tiếng. Cái gì mà tới xem náo nhiệt, lúc trước sao lại không nói vậy? Còn nói Thu Hoa nghiêm túc, các người có thực lực như Thu Hoa cũng có thể nghiêm túc. Mấu chốt là có sao? Thần thái Thẩm Thu Hoa bình thản, không thấy bất luận chút khác thường nào. Tôi chỉ mới vào vòng, còn rất nhiều việc không hiểu. Chỉ là làm việc luôn phải nghiêm túc là những gì mà cha mẹ tôi dạy bảo lúc nhỏ. Dù là đóng phim hay tham gia tiết mục tôi đều dùng toàn lực để làm, không chút tiếc nuối. Lần đầu trò chuyện Tưởng Sương đã nhớ rõ Thẩm Thu Hoa. Nữ nhân nhìn nhu nhược này lời nói đều trong bông có kim, là người khó đối phó. Lôi đài thơ văn, vòng thứ tư, thứ năm, Thẩm Thu Hoa như cụ thắng liên tiếp. Theo tiến độ cuộc thi, nàng càng lúc càng thích ứng được. Trạng thái cũng càng lúc càng tốt, nét mặt đứng trên đài cũng càng tỏa sáng. Đối mặt việc MC Lý Văn Văn thỉnh thoảng ném đề tài, nàng vẫn đĩnh đạc nói. Lý Văn Văn cũng biết Thẩm Thu Hoa xuất sắc, đề tài ném ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu sắc. Dương Quỳnh dưới đài nhìn Thẩm Thu Hoa bắn mị lực ra tứ phía, trong lòng cực kỳ kiêu ngạo, đây là nữ nhân của cô. Đột nhiên, điện thoại rung lên, điện thoại của khán giả đều phải bị thu, cô là nhân viên công tác điện thoại luôn mang bên người. Cô cúi đầu xem WeChat là tin nhắn của Đoạn Vị Bình. Nói có phim truyền hình có nữ phụ cần nhận người, hỏi Thẩm Thu Hoa có hứng thú không? Cách chương.